Kiều Kiều Sư Nương, chương 799, Vương Gia Gia Yến, góc truyện audio.com, nhìn nằm ở trên giường nhất sở giống nhau có thể nói hoàn mỹ nữ nhân, Lăng Phong trong lòng tràn ngập nam nhân cảm giác thành tựu. Ngày hôm qua hắn cùng Quách Vũ Tình, dù hạ sau, lại đi tìm này hắn tứ đại thế gia nương tử đại chiến một chút ngọ, buổi tối còn không đã nghiền, lại tưởng thưởng thất vị mẫu thân, cuối cùng ở Lục Nương thất nương Trầm Hương Quân, Trầm Hương Lan tỉ muội hai cái trên người bùng nổ, Lục Nương cùng thất nương vốn là song bào thai tỉ muội hoa, không riêng nhân bộ dạng xinh đẹp, càng kiêm giường đệ gian công phu đều đồng dạng rất cao, Lăng Phong mặc dù không có hoàn toàn tận hứng, nhưng tướng góc cho dĩ vãng đã là thực vui vẻ. Lúc này thiên cương tờ mờ sáng, hắn bởi vì hấp thu chúng nữ thuần khiết nguyên âm công lực tăng nhiều, hoang đường một đêm sau thế nhưng cũng có tinh thần. Hắn đem nhị nữ phân biệt đặt ở chính mình hai bên, chính mình nằm ở trung gian, bực này tuyệt sắc mỹ phụ có thể một lần được đến hai cái thử hỏi trừ bỏ Lăng Phong còn có mấy người. Hắn một mặt cảm khái một mặt lại ở tìm cách hiện tại tứ đại thế gia vương gia đã muốn khống chế ở trong tay kế tiếp chính là như thế nào đối phó tam đại thế gia, làm cho bọn họ quy thuận triều đình. Mấu chốt chính là Quách gia, bởi vì mặt khác ba cái thế gia lý, chỉ có Quách gia tối cường thịnh, vô luận là sinh ý vẫn là nhân tài phương diện, chỉ cần Quách gia thần phục tứ đại thế gia thần phục triều đình kia cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Nghe nói còn có hơn 10 ngày chính là Quách gia lão gia tử Quách Duy Minh 80 đại thọ, hắn này làm ngoại tôn nữ tế đã muốn tưởng hào một cái phi thường tốt đại lễ vội tới Quách Duy Minh hiến thọ. Thiên đại sáng, chúng nữ đều đã muốn đứng lên, Lăng Phong lại vẫn là cùng mẫu thân Bạch Phương Mai ở trong phòng không có đi ra. Chúng nữ cũng không dám quấy nhiễu, ngay tại nội viện lý chơi đùa đứng lên. Mà Lăng Phong cùng Bạch Phương Mai đã sớm tỉnh, làm bạn còn có Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Trần Diễm Quỳnh, chỉ là bọn hắn đang ở thương lượng đại sự. Phúc Nhi, bình thường mà nói, nữ nhi xuất giá tam thiên sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến, chính là ngươi lấy vợ nhiều như vậy, lại không có khả năng đi theo sở hữu nương tử về nhà mẹ đẻ, chuyện này tốt hảo tính toán một chút mới là... Lưu Thi Hủy nói, theo lý thuyết nếu thê thiếp nhiều trong lời nói, hẳn là bối phận sắp xếp tự tiến hành về nhà mẹ đẻ. Bạch Phương Mai nói, nhưng là Phúc Nhi ngươi cố tình lại không có cấp các nàng tỉ muội sắp xếp định số ghế danh phận, vậy phải làm sao bây giờ? Ta xem rút thăm quyết định tốt lắm, Quách Lăng Phương nói, đối, như vậy có vẻ công bình. Trần Diễm Quỳnh cũng phụ họa nói, Phúc Nhi ý tứ của ngươi đâu? Lưu Thi Hủy hỏi, Lăng Phong nhìn một chút vài vị mẫu thân, lắc đầu, nói. Nếu các ngươi hỏi ta ý tứ ta sẽ nói, không trở về nhà mẹ đẻ được không? Không được, năm vị mẫu thân cùng nhau chăm miệng một lời nói. Lưu Thi Hủy nói, tứ đại thế gia ở kinh thành thậm chí cả nước đều là danh môn nhà giàu người ta, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa vẫn là cần. Chẳng những phải về nhà mẹ đẻ còn muốn ở nhà mẹ đẻ trụ thượng nhất túc đã ngoài, hiểu chưa? Chính là còn không có nghe nói nữ nhi xuất giá tam thiên sau không trở về nhà mẹ đẻ. Bạch Phương Mai nói, Lăng Phong nói, người đã nhóm đều kiên trì ta cũng không thể nói gì hơn, ta xem như vậy tốt lắm. Liền ấn chư vị mẫu thân sắp xếp thứ qua lại. Góc truyện audio.com, đi, về trước Lưu gia tiếp theo Quách gia tái đến Trần gia, liền như vậy định rồi. Này, chúng mẫu thân không nghĩ tới Lăng Phong như thế sắp xếp định, bất quá Lưu Thi Hủy cùng Quách Lăng Phương đều tỏ vẻ vô tình nghĩa, chỉ có Trần Diễm Quỳnh cảm thấy Trần gia tức phụ rất dựa vào sau, nhưng là đối mặt Lăng Phong quyết định lại không dám đưa ra dị nghị. Lăng Phong an ủi Trần Diễm Quỳnh nói, này ngươi cũng không tất lo lắng, thứ tốt mới có thể ở lại cuối cùng, ta đáp ứng ngươi, ta ở Trần gia ngốc thời gian, nhất định hội so với ở phía trước hai nhà nhiều một ngày đã ngoài, xem như làm cuối cùng sắp xếp thứ nghĩ bổ, ngươi xem thế nào. Mũ nương, Trần Diễm Quỳnh vừa nghe Lăng Phong nói như vậy tự nhiên là hỉ thượng đuôi lông mày, nói. Như vậy rất tốt ta trở về cũng coi như có công đạo. Nếu như vậy định rồi, liền ấn này chấp hành tốt lắm. Ngày mai về trước Lưu gia, Lưu Thi Hủy cuối cùng nói. Lăng Phong phía sau nói. Mặt khác còn có một chuyện quá 12 thiên, chính là Quách gia lão gia 80 đại thọ ta làm Quách gia con rể, không thể không đi chúc thọ đưa đại lễ, các vị mẫu thân đều ở, các ngươi tưởng một chút như thế nào cho ta ngoại tổ kiêu ngạo thọ mới là. Cha ta thích nhất cất chứa lịch đại thi họa ta xem đi lỗi thời điểm tìm một hai phốc quý báu tranh chữ đưa cho hắn là có thể. Quách Lăng Phương nói, theo ta thấy, tìm cổ đại tranh chữ, còn không bằng làm cho đương đại danh gia tự mình viết tranh chữ cho hắn chúc thọ, để thượng Quách Duy Minh đại danh, hắn nhất định sẽ thích thật. Lưu Thi Hủy nói, Quách Lăng Phương gật gật đầu, nói, tỷ tỷ này cách nói cực kỳ, cha ta tối tôn sùng đương kim tể tướng Lâm Chấn Lượng thư pháp, nhưng là như thế nào có thể làm cho tể tướng cho chúng ta đề từ chúc mừng đâu. Tể tướng Lâm Chấn Lượng, Lăng Phong trong lòng nhất nhạc nói. này dễ làm, liền đem này giao cho ta đi làm đi, các ngươi phân biệt đi cho ta chuẩn bị về nhà mẹ đẻ lễ vật là có thể. Lăng Phong trong lòng rốt cục kiên định xuống dưới. Hôm nay buổi tối, ở đem chính mình 18 cái nương tử toàn bộ táo ngất xỉu đi về sau, Lăng Phong mệnh Trầm Hương Quân, Trầm Hương Lan cùng Bạch Phương Mai, Lý Gia Băng bốn vị mẫu thân đến chính mình phòng ngủ đến. Bởi vì này bốn mẫu thân không phải tứ đại thế gia, cũng không có an bài về nhà mẹ đẻ nhiệm vụ, Lăng Phong tự nhiên nghĩ hảo hảo an ủi cùng thỏa mãn các nàng một phen. Lăng Phong phòng đã muốn có một trận tử không có người ở, này đó thiên, hắn đều là ở các nương tử cùng mẫu thân phòng ngủ bừa bãi dâm sau. Này đây, vẫn không có trở lại quá chính mình phòng, nhưng mỗi ngày vẫn là có hạ nhân vẫn như cũ hội cứ theo lẽ thường quét tước, lúc này lại đây xem, là thập phần sạch sẽ. Lăng Phong mệnh bốn vị mẫu thân trên giường, nói, ngày mai ta bắt đầu bồi nương tử nhóm về nhà mẹ đẻ, cho nên, hôm nay hào hào thương ngươi nhóm một phen. Vốn nói được có chút nghiêm túc nhưng đến cuối cùng, có thể nói sắc thái tẫn hiển, như nhanh như hổ đói vồ mồi bàn bổ nhào vào chúng nữ trên người, hoang dâm chi chiến bắt đầu. Hắn mệnh bốn nữ tử song song ghé vào chính mình tân trên giường, tư nữ cũng liền thuận theo lời mà đi, còn tự giác mân mê phì bạch mê người đại mông không ngừng vặn vẹo, để được đến Lăng Phong thanh mây mây. Lăng Phong lúc này chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy đối thủ, càng không ngừng thưởng thức bốn các hữu đặc sắc thật lớn phì mông, trong lòng cũng không. gocchuyenaudio.com, tùy vào tái đem này bốn đều là xa hoa đại mông bình luận một phen. Trong đó, nhất dài rộng chính là Bạch Phương Mai, dù sao sinh sản quá trải qua khiến nàng đại mông cũng là càng thêm dài rộng kinh người, Lý Gia Băng hơi tốn một chút này đại mông vây độ lược thua cho Bạch Phương Mai, nhưng là cực vì kinh người, mà Trầm gia tỉ muội so với Lý Gia Băng còn lược có chút không bằng, cũng gắt gao là vì tuổi tiểu vài tuổi mà thôi. Nhưng như thế xinh đẹp bốn tuyết trắng mê người đại mông song song ở chính mình trước mặt Lăng Phong làm sao còn có thể khách khí. Vẫn là trước theo tối nại táo Bạch Phương Mai bắt đầu. A, một tiếng ngâm nga, Lăng Phong bắt đầu hành trình. Hắn hai tay ôm lấy Bạch Phương Mai kia làm hắn yêu thích không buông tay đại mông, phối hợp chính mình cử động, dùng sức đem đại mông lạc hướng thân thể của chính mình, đại mông cùng bụng chạm vào nhau ba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Bắt đầu là một tiếng thanh thanh thúy tiếng vang, theo sau còn lại là chặt chẽ liên thành một chuỗi. Bạch Phương Mai tắc a. A, a, a, a, a, a, a, a, a, dâm đãng kêu giường, kia dâm mỹ kêu giường thanh cũng là chính mình ôm ấp tình cảm thư phát cũng có thể cho rằng là đối còn lại tam nữ khiêu khích nàng yếu triển lãm chính mình sở hữu trên giường tuyệt kỹ yếu hoàn toàn đem chúng nữ so với đi xuống. Đâm vào đi, nha phúc nhi ghê gớm thật a, a, lại không được a, thật sự không được, tha mạng chủ nhân a, một tiếng thê thảm tiếng kêu, Bạch Phương Mai lần thứ ba tiết thân. Kỳ thật nàng dâm đãng thành thánh, vốn đừng nói là tiết ba lượt chính là tiết trước 17-8 lần nàng cũng có quá, nhưng không biết vì sao từ bị Lăng Phong tháo lộng qua đi, nàng chỉ cần gặp được Lăng Phong thực dễ dàng liền cao trào, hơn nữa, còn thực dễ dàng mệt mỏi, này đây tùy trích tiết ba lượt nhưng nàng cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Còn có ba cái xinh đẹp thao huyệt đang chờ uy đâu. Lăng Phong đem thịt heo bổng theo mẫu thân trong cơ thể rút ra, Bạch Phương Mai mất đi cuối cùng điểm tựa cũng tùy theo yếu đuối ở trên giường, Lăng Phong biết nàng không có chuyện, chính là kích thích quá độ cũng sẽ không bất kể nàng, trực tiếp kéo qua đang ở cố gắng đong đưa đại mông thỉnh hắn Lâm Hạnh Trầm Hương Lan, đồng dạng phương thức đem thịt heo bổng táo vào kia đồng dạng ăn thịt người thịt động. Thịt trong động đã muốn là một mảnh lầy lội, nương lầy lội trơn, coi như đại mãng xà dương vi ti thuận lợi này căn nhập vào, sợ bị Bạch Phương Mai so với đi xuống, Trầm Hương Lan tranh thủ tình cảm dường như biểu hiện chính mình trên giường công phu. Nàng vận kình phía dưới thịt động tựa hồ sống giống nhau càng không ngừng đem xâm nhập trong động thịt heo bổng đè ép theo gốc tễ đến quy đầu đỉnh tử cung ở chỗ sâu trong cũng mấp máy, hình như là hé ra miệng giống nhau, hấp dẫn này căn vương giả bảo sử tựa hồ phải tinh hoa hấp đi ra bình thường. Lăng Phong chỉ cảm thấy đến một trận thoải mái, hắn dâm tính càng hơn, táo động Lý Gia Băng cũng càng thêm hung ác, hai tay còn không khi vuốt tuyết trắng đại mông, ba. Ba, phát ra thanh thúy tiếng vang, còn tại tuyết trắng đại mông thượng lưu lại đỏ bừng trường ấn, mà Lý Gia Băng bắt đầu có chút ăn đau nhưng đi theo lại dụ phát của nàng dục vọng, không riêng không gọi khổ, phát ra kêu giường thanh còn càng thêm mê người. A, Phúc Nhi, không cần thương tiếc ta. A, A ta tiện mệnh táo từ ta. Lăng Phong hai mắt lóe ra hừng hực dục hỏa, giống như thật muốn. gocchuyenaudio.com, đem nàng táo từ bình thường, tịnh dài một thước tam tấc đường kính tam tấc bán thịt heo bổng nhiều lần tẫn dâm dễ nhập đâm thẳng nhập đến Lý Gia Băng tử cung mới bỏ qua. Đột nhiên, Lý Gia Băng một trận co rút mạnh một cỗ âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong, Lâm Lăng Phong rất thoải mái, Lý Gia Băng cao trào nhưng Lăng Phong còn không có tận hứng nhìn thấy Lý Gia Băng cũng không sử dụng, cũng sẽ không tái miễn cưỡng, rút ra phân thân, lại đem Trầm Hương Quân cùng Lý Gia Băng đều kéo đi lại đây. Làm cho Trầm Hương Quân nằm ở trên giường hạ thể tách ra, hai chân khoát lên hai chương ghế trên, mà Trầm Hương Lan tắc ghé vào Trầm Hương Quân trên người cùng nặng điệp. Lăng Phong gặp an bài thỏa đáng sau, đi vào hai người giữa hai chân hai tay ra cố hai người trọng điệp tư thế sau, dùng sức nhất cử a. Trước xâm nhập Trầm Hương Lan, ngay sau đó lại là nha. Trầm Hương Quân cũng bị xâm nhập. Nguyên lai, hắn mỗi lần co rúm thịt heo bổng đều sáp nhập bất đồng huyệt lý, như vậy, hai nữ nhân đều có thể ngoạn, nhưng lại đều có thể co lâu một chút gián đoạn thời gian, cũng có thể phụng dưỡng hắn lâu lâu chút. Một vòng điên cuồng tiến công bắt đầu, song bào thai tỉ muội hai cái liên tiếp kêu giường thanh kích thích Lăng Phong càng thêm dũng mãnh phi thường, thế cho nên mặc dù là đồng thời nghênh địch nhị nữ cũng liên tiếp xin tha. A Phúc Nhi tha ta a. Không được, thật sự không được, a, nga, đến đây, lại tới nữa, toàn tiết. Tiết lại tiết, Phúc Nhi tha ta đi. Không, được rồi, nha. Hai nàng ở hắn dưới thân cao trào thay nhau nổi lên ít nhất tiết 5-6 lần, tái táo đi xuống chỉ sợ hội đối với các nàng thân thể có tổn thương, Lăng Phong chỉ có thể buông tha các nàng, vừa nhất rút khỏi phân thân, Trầm Hương Quân liền theo Trầm Hương Lan trên người phiên xuống dưới, hai mắt trắng dã hạ thể còn không khi tràn ra phiếm bọt khí chất lỏng. Trầm Hương Lan tình hình cũng giống nhau, đều đã muốn không thể ở đứng. Nhưng Lăng Phong không có phát tiết tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa lúc Bạch Phương Mai Lý Gia Băng cũng khôi phục lại, nhìn thấy Lăng Phong mắt lộ ra dâm quang nhìn chằm chằm các nàng, cũng biết thú cùng nhau tới hầu hạ khởi hắn đến. Lăng Phong muốn nhìn một chút các nàng hai cái sẽ có cái gì tân đa dạng, vì thế nằm ở trên giường, thịt heo bổng bởi vì không hiểu được đến phát tiết vẫn như cũ thẳng tắp chỉ hướng nóc nhà càng không ngừng rung động tựa hồ ở phát tiết bất mãn. Lúc này, trong lúc đó này đối tỉ muội ăn ý cùng nhau đi vào Lăng Phong bên cạnh Bạch Phương Mai ghé vào hắn phía dưới dùng miệng bắt đầu hấp dẫn này cường đại phân thân gốc theo âm nang bắt đầu, sau đó không ngừng hướng về phía trước sự trượt biết quy đầu đỉnh chỉnh há mồm cố gắng hàm trụ, nhưng là trích hàm trụ một bộ phận, đại bộ phận còn lộ ở bên ngoài, đi theo miệng đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, khi thì điểm nhẹ mã mắt khi thì quay chung quanh quy đầu đảo quanh, hiển nhiên là huấn luyện có tố. Lý Gia Băng cũng không hàm hồ, nàng ngược kỵ khóa ở Lăng Phong trên người, gợi cảm cực đại phì mông chỉ hướng về phía Lăng Phong, lại đem phấn nộn mê người mật huyệt treo ở Lăng Phong thể diện chính phía trên của nàng miệng công chút không kém gì Bạch Phương Mai, nàng ghé vào Lăng Phong thịt heo bổng gốc liếm lộng hắn âm nang, đầu lưỡi linh động cấp này căn tả thật lớn thịt heo bổng làm toàn thân mát. Góc chuyện audio.com xa, Lăng Phong thoải mái hưởng thụ hoàng đế cũng không có phục vụ, uyển giống như thần tiên bình thường, hắn đột nhiên cảm thấy treo ở chính mình gương mặt phía trên Lý Gia Băng dâm huyệt thật sự mê người, vì thế hai tay ôm lấy kia phì bạch mông đem kia động lòng người thịt huyệt áp hướng miệng mình. Lý Gia Băng không nghĩ hắn sẽ có này hành động, anh một tiếng, kỳ thật nàng cái dạng gì phong lưu trận trận chưa thấy qua. Chính là, loại này tình hình nhiều là này không còn dùng được hoặc là có chút biến thái nam nhân thích dùng, tình hình trung hạ có khả năng nam nhân rất ít như vậy. Chính là Lăng Phong đều không phải là muốn dùng đầu lưỡi đến đối nàng như thế nào, mà là thật sự hôn môi một phen nàng hạ thân này há mồm. Lúc này Lăng Phong dục hỏa đã muốn đốt tới đỉnh điểm, hắn ngồi dậy, đem Lý Gia Băng phóng nằm xuống, sao khởi nàng thon dài hai chân khoát lên đầu vai, phía dưới thịt heo bổng mạnh đâm thẳng vào đi vào. Không hề kỹ xảo va chạm, mỗi lần đều táo Lý Gia Băng đong đưa kích thước lưng áo đến chống đỡ công kích nhưng mỗi lần rút ra khi cảm giác trống rỗng lại đều làm nàng không biết theo ai, khiến nàng có phải chết tại đây thịt heo bổng dưới nguyện vọng, vì thế nàng hợp lại kính cuối cùng lực lượng, nghênh đón Lăng Phong một lần mau giống như một lần mãnh giống như một lần đánh sâu vào. Cứu mạng nha, hai chân đột nhiên duỗi ra, hai tay mãnh lực một chảo ở Lăng Phong sau lưng chảo phá không ít đi theo hai mắt trắng dã đầu hướng bên cạnh nhất oai hôn mê đi qua. Không chút do dự, Lăng Phong cầm quá còn tại một bên đang xem cuộc chiến Bạch Phương Mai y hồ lô họa biểu tương đối Lý Gia Băng giống nhau táo lên, Bạch Phương Mai biết vận khí tốt có thể làm cho Lăng Phong bắn chính mình một lần, nay nhiều như vậy nữ nhân, Lăng Phong lại như thế dũng mãnh phi thường có khả năng, có thể đến phiên không dễ dàng. Nàng vận công đè ép ở nàng trong cơ thể lỗ mãng xung phong cự vật muốn cho hắn sớm một chút thả ra tinh hoa, nhưng Lăng Phong làm sao là dễ đối phó. Kia cự nhân bàn thịt heo bổng nhiệt độ thẳng thắp bay lên, rất nhanh Bạch Phương Mai cũng đã bị táo đầu óc choáng váng. Kỳ thật Lăng Phong trong lòng vẫn là đối bắn ở Bạch Phương Mai trong cơ thể có thiên hảo, gần nhất Bạch Phương Mai bộ dạng thật sự là rất mê người, thứ hai nàng trên giường công phu cũng thật sự thảo nhân thích, nhưng chính yếu vẫn là, đem chính mình xinh đẹp dị thường Bạch Phương Mai vẫn là Vương Cầu Phúc mẫu thân, mà chính mình hiện tại thân phận chính là Vương Cầu Phúc mẫu thân cưỡi ở Khố Hạ gian dâm, hơn nữa nhìn mẫu thân uyển chuyển hầu hạ bộ dáng, loại này loạn luân kích thích thật sự quá lớn. Cho nên có khi cũng sẽ có cùng loại kích thích. Rốt cục ở dũng mãnh chinh phạt một lúc lâu sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình yếu bạo phát. Hắn vội vàng đem hai tay theo mẫu thân phong chuế đùi phía dưới xuyên qua, sao trụ mẫu thân đại mông dùng sức minh hướng chính mình, mà cùng lúc đó chính mình thịt heo bổng cũng đem hết toàn lực hiện nay sát thứ. Bạch Phương Mai đã muốn hơi thở mong manh cả người sốt, nhưng thấy hắn như thế hành động, biết hắn yếu cao trào, vì thế cô lấy dư dũng, hướng về phía trước cử động đại mông nghênh đón hắn. Mạnh, Lăng Phong đem mẫu thân đại mông số chết hướng thân thể lôi kéo thắt lưng hạ dùng sức đem thịt heo bổng dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Thịt heo bổng lại xâm nhập đã muốn nhiều lần chờ. Góc truyện audio.com, về quá lão gia, đại quy đầu đỉnh ở tại Bạch Phương Mai tử cung trên vách đá chích trong nháy mắt Bạch Phương Mai tự hồ đợi đã lâu cùng đợi, này nàng chờ mong đến từ chính mình con, hẳn là hắn tôn tử cháu gái tinh dịch gào thét nhảy vào của nàng tử cung lý. Bạch Phương Mai bị này cổ nóng rực con cháu tinh năng một trận run run, lại tiết ra đại lượng âm tinh, nàng lại cao chiều. Lăng Phong vẫn là không cam lòng dường như, dùng sức hướng Bạch Phương Mai trong cơ thể đỉnh động, hắn muốn đem sở hữu con cháu tinh đều bắn vào Bạch Phương Mai tử cung. Làm cái ai dãy dụa, rốt cục tinh bị lực tẫn, hắn ghé vào Bạch Phương Mai trên người đi ngủ thịt heo bổng lại còn không có rút ra, vẫn như cũ lưu tại Bạch Phương Mai trong cơ thể tuy rằng đã muốn héo rút nhưng nhỏ vẫn là kinh người thực thế nhưng đại quy đầu còn đổ ở tử cung khẩu tựa hồ ở phòng ngừa này vừa mới đưa vào Bạch Phương Mai trong cơ thể hắn tử nữ hội bướng bỉnh chạy đến, nhưng là Lăng Phong thịt heo bổng ngăn cản trụ bọn họ. Bạch Phương Mai cũng hôn mê trôi qua chính là trên mặt lại mang theo tính phúc tươi cười. Như thế kịch liệt chiến đấu, Lăng Phong cũng là trời đã sáng mới tỉnh lại, phát hiện chính mình còn đặt ở Bạch Phương Mai trên người, ngay cả chính mình thịt heo bổng cũng còn không có rút ra, mà Bạch Phương Mai trên mặt tràn đầy tính phúc bộ dáng, khiến cho hắn hào hùng vạn trượng, mà tán nằm ở chung quanh di nương cũng đều là như thế biểu tình, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hạ thể lại sinh động đứng lên. Hắn tốt tốt còn muốn chịu Bạch Phương Mai một chút, dù sao chính mình bồi nương tử nhóm về nhà mẹ đẻ một đoạn thời gian không thể cùng Bạch Phương Mai giao hoan, cho nên, nhất định phải đem mấy ngày nay khuyết điểm trước tiên đánh ra đến. Lăng Phong nhẹ nhàng chậm chạp chiều đưa chính mình dương vi ti, một bên đùa bỡn Bạch Phương Mai kia ngạo nhân cự nhũ, vừa thỉnh thoảng hôn môi nàng, không bao lâu Bạch Phương Mai bị kích thích tỉnh. Bạch Phương Mai lược ngẩn ngơ, đi theo liền phối hợp Lăng Phong hưởng lạc đứng lên, rốt cục ở hắn cao trào thất tám lần sau, Lăng Phong thế nhưng lại đem con cháu tinh thâm thâm đánh tới của nàng tử cung lý. Nghỉ ngơi sau một lúc Lăng Phong tỉnh lại chúng nữ lại tái phân phó một chút liền ở chúng nữ hầu hạ dưới thay quần áo sửa sang lại một phen, đến đại đường đi chuẩn bị bồi nương tử nhóm về nhà mẹ đẻ hành trình. Cách chương.